không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, phần 225. Ta không biết, ta cái gì cũng không nhớ rõ, nữ nhân lắc đầu. Ta chỉ nhớ rõ ta ngủ một giấc, như là làm một giấc mộng, từ trong mộng tỉnh lại. Ta liền tìm tới rồi kia thùng du, kia du ngao ra tới nhưng thơm, bôi trên đau khổ địa phương, không cần thiết một lát liền thoải mái, nàng nói xong. Bỗng nhiên lại nắm lên chính mình cánh tay, trên người nàng làn da lại mỏng lại mềm, móng tay một cào, chính là một khối da thịt rơi xuống, nàng lại đau lại ngứa, chứ mê dường như chảo, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, hảo ngứa đau quá. Hảo ngứa đau quá a, ngươi đến cho ta du, ngươi đến bồi ta một thùng du. Phương Thập Nhất rũ xuống mắt, một đôi tròng mắt dần dần chuyển ra thon dài con ngươi. Đồng tử chỗ sâu trong dần dần lộ ra điểm điểm đỏ thẫm tới. Này hai mắt có thể thấy rõ thế gian hết thảy chân thật. Ở trong mắt hắn, giờ này khắc này Thải Vi trên người nhiễm một mảnh màu đỏ tươi huyết khí. Những cái đó huyết khí giống như là tầng dầu phúc ở nàng trên người. Đem nàng gắt gao bọc lên, mà nàng trên người, những cái đó bị nàng gãi lạn khai ra thịt, tắc tràn ra nặng nề tử khí tới, không ngừng hướng trong ăn mòn nàng ngũ tạng lục phủ. Trên người của ngươi huyết khí tận trời, trên tay dính rất nhiều vô tội uổng mạng người huyết, tử khí bốn thông huyết quản, đã là hoạt tử nhân thân hình. Người du bất quá là giữ tươi ngươi thân thể, lại vô pháp giảm bớt tử khí ăn mòn bước chân, người cũng thời gian vô nhiều, chẳng sợ có lại nhiều người du, cũng trốn không thoát hoạt tử nhân kết cục. Phương Thập Nhất nói. Chẳng qua làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn không rõ vì cái gì một người tuổi trẻ nữ hài trên người sẽ dính lên như vậy nhiều tử khí. Như vậy tử khí, chỉ có mộ mới có. Thải Vi trừng lớn đôi mắt, không tin Phương Thập Nhất nói, nàng liều mạng lắc đầu, không có khả năng, ta nếu là sắp chết, ta như thế nào sẽ không cảm giác, ta chỉ là lạn da thịt, chỉ cần có người du, người cho ta người du, ta liền cái gì cũng tốt, ta đã biết, đó chính là không bỏ được cho ta người du thôi, nữ nhân lẩm bẩm, nàng bỗng dưng trừng hướng Phương Thập Nhất. Thình lình hai tay chụp vào Phương Thập Nhất ngực, người không cho ta, ta đây liền chính mình tới lấy. Nàng ngón tay mới vừa gặp phải Phương Thập Nhất ngực, liền nghe nàng một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, chạm vào Phương Thập Nhất ngực hai tay chảo nhất thời giống như bị liệt hỏa nướng nướng giống nhau. Từ đầu ngón tay cất cánh mau biến thành than đen, nàng không thể tin được mà ôm chính mình tay, trợn tròn đôi mắt, Phương Thập Nhất ánh mắt thanh lãnh mà nhìn nàng. Bất luận cái gì mang theo tà niệm ý nghĩ sằng bậy tà vật tưởng lấy tánh mạng của hắn, đều sẽ tự thực quả đáng. Nữ nhân lảo đảo sau này lui, kia thốc từ đầu ngón tay khởi lan tràn than đen dần dần duyên đến cánh tay. Lại bò lên trên nàng cổ, ứng từ cơ hồ ở nữ nhân chộp tới đồng thời từ mái hiên thượng nhảy xuống. Hắn thấy này hết thảy, hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Phương Thập Nhất. Dừng một chút mở miệng, xem ra ngươi không cần ta nhiều ít hỗ trợ, không cần. Phương Thập Nhất nhìn hắn một cái. Lãnh đạm trả lời, nữ nhân ở bọn họ hai người trong tầm mắt bay nhanh mà than hóa lên. Cuối cùng vỡ thành một bãi than hôi, ứng từ nhìn mắt kia đôi than hôi, lại nhìn về phía Phương Thập Nhất, tựa hồ lập tức minh bạch cái gì, trong mắt hơi có chút chấn động. Hắn môi khẽ nhếch, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng trong trẻo giọng nam. Các hạ khi nào năng động thân, chờ ngài chờ đến ta kia trăm quỷ chợ đêm thái dương đều phải biến đen. Phương Thập Nhất nhướng mày. Xem qua đi, liền thấy một người nam nhân khoác đen nhánh vũ dệt, như là đem bóng đêm đều trang đi vào hắc chờ mơ siêu, người đêm đó thành phố thái dương vốn chính. Là hắc ứng từ nhàn nhạt nói, nô lương nhấc chân tùy ý đi vào tới, chú ý tới Phương Thập Nhất đánh giá tầm mắt mới đột nhiên dừng bước. Hơi có chút kinh ngạc nhìn Phương Thập Nhất, là ngươi, ngươi, như vậy ngươi cũng có thể thấy ta. Phương Thập Nhất nhướng mày đầu, Quỷ vương Nô Lương, ngoặc kép, Nô Lương vẻ mặt thấy quỷ dường như chuyển hướng ứng từ. Người chưa từng nói qua ngươi một rượu đính ước đối tượng không phải cái người bình thường, ta cũng mới biết được, ứng từ nói. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, hợp lại người ngoài đều biết hắn cùng ứng từ một rượu đính ước. Thiên hắn cái này đương cục người không biết. Người tới chỗ này là làm cái gì? Phương Thập Nhất hỏi, ứng từ dương mắt nhìn hắn, hơi nhấp môi, ta nếu là không tới tìm ngươi, ngươi định sẽ không tới tìm ta, có phải hay không? Phương Thập Nhất, ngoặc kép, Phương Thập Nhất từ ứng từ trong mắt nhìn ra một chút chỉ trích cùng ủy khuất tới. Hắn nghẹn nghẹn, chột dạ mà không có hé răng, ứng từ khe khẽ thở dài, bắt tay duỗi hướng Phương Thập Nhất, đã nhiều ngày ngươi đều không có đi qua trà lâu. Chúng ta lại đi một lần đi, ân. Phương Thập Nhất có chút mạc danh mà nhìn ứng từ, nhưng chung quy là ở đối tượng đối phương cặp mắt kia thời điểm mềm xuống dưới. Hắn không tự giác đồng ý, trà lâu ở trạng vạng trứng muối hoàng chiều ánh hạ có vẻ ấm rào rạt. Phương Thập Nhất đi vào trà lâu, liền chú ý đến trên đài thạch tư giác, nam nhân trong tay giơ một con ăn mặc sườn xám nữ tử rối gỗ. Nữ nhân miêu mày liễu, điểm dáng môi, lau thiển phấn phấn mặt, sinh động như thật, thạch tư giác phủ ngẫu nhiên, ở trên đài thanh sướng kia bạch xà chuyện, hắn vận dụng làn điệu cương nhu cũng tế, giả thanh tựa nữ nhân, ở bạch nương tử cùng hứa quan nhân gian cắt đến lưu sướng tự nhiên. Đạt được dưới đài một mảnh vỗ tay sấm dậy, một màn nghỉ ngơi, thạch tư giác thấy dưới đài Phương Thập Nhất cùng ứng từ. Hơi hơi dừng một chút, liền hướng bọn họ hai người cong lên một cái nhợt nhạt tươi cười. Ý bảo hai người tiến đến hậu trường, Phương Thập Nhất có chút kinh ngạc thạch tư giác lại vẫn nhận thức hắn. Nhận thức ứng từ, hắn nhìn về phía ứng từ, có chút nghi hoặc, người không phải đem hắn ký ức tất cả đều tiêu. Ngoặc kép, ta vẫn luôn suy nghĩ người lời nói, ứng từ hơi nhấp miệng. Ta liền tưởng. Không ngại thử một lần, nếu là hắn sống được thống khổ, ta đây liền lại tiêu một lần cũng không sao, Phương Thập Nhất nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Dần dần khóe miệng mang lên một chút đậu cung, thế nhân đều nói mười diêm vương, biện thành vương nhất cũ kỹ cổ hủ, cũng không châm trước, ý chí sắt đá, nếu là hạ biện thành vương 16 tiểu địa ngục. Đó là nửa điểm giải thích cơ hội cũng chưa, này đó thế nhân từng chuyện mà nói đến dường như. Bọn họ tự mình đi xuống lại đi tới quả ứng từ suy một tiếng. Hiển nhiên rất là bất mãn chính mình ở nhân gian đánh giá là cái dạng này. Phương Thập Nhất cười một tiếng, nhưng là ta thấy biện thành vương lại có một viên thương xót thế nhân tâm mơ siêu ứng từ ửng đỏ lỗ. Tài căn. Sau một lúc lâu mới phát ra một tiếng nhẹ nhàng giọng mũi. Hừ một tiếng, kia cũng so ra kém ngươi. Thương xót nhân thế, hóa thân hạ phàm trần, Phương Thập Nhất ngẩn người. Qua vài giây mới cười khẽ. Này ngươi cũng nhìn ra được tới. Như thế nào thế nhân đều không hơn nữa này một cái. Biện thành vương có một đôi phân tích rõ thế gian hết thảy ngụy trang xinh đẹp đôi mắt hai người. Nói cười cười. Khó được một lần không khí hảo đến cực kỳ, bọn họ đi đến hậu trường chỗ đó, thạch tư giác buông trong tay vũ ngẫu nhiên, nhìn về phía ứng từ cùng Phương Thập Nhất, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, đa tạ hai vị ngày đó ban đêm ra tay cứu giúp. Phương Thập Nhất nhìn về phía thạch tư giác, hắn ánh mắt dừng ở nam nhân bọc băng gạc lòng bàn tay, tam nương đã chết lâu như vậy, lại cố tình ở ngày đó lại xuất hiện. Còn dẫn tới mặt khác bốn cái uổng mạng quỷ hồn một đạo ra tới. Hẳn là ngươi làm cái gì đi, băng gạc bị đổi quá. Ngày đó ban đêm thấy thời điểm, băng gạc thượng còn thấm huyết, thạch tư giác cười khổ gật đầu. Ta nghe người ta nói, ở ngày rỗ ngày đó, lấy lòng bàn tay huyết, dọc theo hạ táng địa phương một đường giải về nhà chung. Là có thể dẫn người chết về nhà, ta chỉ là quá tưởng niệm tam nương, mới tưởng thử một lần, khó trách ngày đó ban đêm. Bọn họ ở trà lâu gạch đá xanh trên mặt đất thấy những cái đó vết máu. Phương Thập Nhất hơi lắc đầu, người chết đã qua đời, nên thả bọn họ rời đi, ta biết, nhưng ta tổng tưởng lưu trữ điểm cái gì thuộc về tam nương đồ vật. Tựa như tam nương lưu trữ nàng cha rồi gỗ, Thạch Tư Giác nói. Phương Thập Nhất hơi trầm xuống mặt, hắn nhìn về phía Ứng Từ, hiển nhiên bọn họ hai người đều quên mất còn có một đạo hồn không có tiễn đi. Khó trách sẽ ở Thải Vi trong khuê phòng phát hiện kia chỉ to lớn đầu trượng rối gỗ. Hẳn là chính là Thẩm Tam Nương cha sau khi chết bám vào mặt trên. Chí hắn tử vong rối gỗ cũng thành hắn sau khi chết linh hồn chấp niệm duy nhất vật dẫn. Hắn nhìn chằm chằm Thải Vi, nhìn chằm chằm hại chết Tam Nương người, nhìn chằm chằm sở hữu đã từng cùng Tam Nương có quan hệ căn hệ người. Chẳng qua ngày đó bọn họ nhặt lên kia chỉ rối gỗ, lại không có ở mặt trên phát hiện bất luận cái gì cô hồn hơi thở. Không biết là bởi vì chấp niệm có thể giải quyết mà tiêu tán, vẫn là trốn đi nơi nào, ta có một số việc có thể nói cho ngươi, Phương Thập Nhất nói. Hắn nhìn Thạch Tư Giác, nhưng ta không xác định ngươi hay không muốn biết được, Thạch Tư Giác dừng một chút. Hắn hơi nhấp môi, liễm hạ ánh mắt, trầm mặc sau một lúc lâu mới lại nâng lên mắt. Không, ta không muốn biết, ta cảm thấy hiện tại liền rất hảo, hắn lấy thác trong tay rối gỗ. Trên mặt mang ra nhợt nhạt tươi cười, ta cùng Tam Nương như vậy liền khá tốt, Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu. Hảo, đúng rồi, vừa rồi các ngươi một đường tiến vào, nhưng có thấy Thải Vi? Thạch Tư Giác hỏi, nàng hôm nay một ngày không ra tới qua, không biết chạy tới chỗ nào, cha ta ở huyệt mộ nhặt được nàng. Nàng từ nhỏ tầm thi khí, không thể tổng ở Thái Dương phía dưới, ta có chút lo lắng nàng, gặp được, nàng thác ta cho ngươi mang lời nhắn, nàng nghĩ ra đi du một vòng, giải giải buồn, ta tưởng nàng hẳn là sẽ chú ý, Phương Thập Nhất nói. Như vậy à, kia hành, cảm ơn, Thạch Tư Giác bất đắc dĩ mà cười nói. Nghiêng đầu ôn nhu mà loát loát người ngẫu nhiên đầu tóc. Đối phương nhặt một cùng Ứng Từ nói, ta đây liền lên đài, hai vị về sau ở trà lâu phí dụng, ta Thạch Mỗ toàn bao viên, đa tạ, Phương Thập Nhất nói. Hắn nhìn Thạch Tư Giác một lần nữa vén lên rèm cửa. Trở lại sân khấu kịch thượng, ánh mắt rực rỡ, thần thái phi dương, vũ ngẫu nhiên lại sướng nổi lên tiếp theo mạc, Phương Thập Nhất thu hồi ánh mắt, tầm mắt chuyển hướng Ứng Từ. Ngoặc kép, người nói người có khi cũng không cần toàn bộ ký ức. Muốn quên, vứt bỏ điểm ký ức, tựa hồ này cũng không tồi, Ứng Từ hơi hơi cong cong khóe môi. Người thực phức tạp, coi tình huống mà định, người tìm được chân tướng phải không? Ân, chỉ là lại nghe xong một cái chuyện xưa, không tốt lắm. Chẳng ra gì, nhưng cũng hứa lại qua mấy trăm năm. Chuyện xưa vai chính sẽ có một cái hoàn toàn mới hảo chuyện xưa, Phương Thập Nhất nói. Vậy ngươi kế tiếp tính toán đi chỗ nào? Ứng Từ hỏi, đổi cái địa phương đãi đi kia không bằng chúng ta cùng nhau. Ta nhớ rõ ngươi còn có bạn, bổn vương thượng có việc nhi, liền không tiếp khách, cáo từ, quỷ vương thanh âm thình lình từ nơi xa bay tới, lại thống thống khoái khoái mà phiêu đi, Ứng Từ cong môi cười cười. Chợt trong mắt đựng đầy vô tội lại thần sắc bất đắc dĩ. Chỉ có một mình ta, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ta đây liền bồi ngươi đi một chút đi, chương 207 tú ân ái thứ 17 thiên tú ân ái thứ 17. Thiên lục sinh ích sở ca ta miêu thật đáng yêu chi, ngươi còn thiếu một cái bạn cùng phòng sao? Trước mắt tình huống là cái dạng này. Trước hai ngày sở ca lầm ăn tiểu pháp y cấp ứng đội chuẩn bị tình thú kẹo que. Biến thành một con mèo đen, bị lục phán quan lãnh trở về, lục sinh cấp này chỉ tiểu hắc miêu mua hoàn toàn mới miêu hoa. Nhà cây cho mèo, miêu món đồ chơi, miêu bạc hà, ở mua miêu lương thời điểm bị sở ca cáo. Giảng thật, mặc cho ai thấy một con bốn chảo tuyết trắng, bụng tuyết trắng mặt khác đều là một mảnh hắc mèo con khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt. Thẳng ngơ ngác mà nhìn chính mình chủ nhân mờ u bàn tay thượng bị cào ra vết máu. Lại ở đối phương ý đồ duỗi tay khẽ vuốt sống lưng thời điểm. Lộ ra co rúm lại sợ hãi bộ dáng tới. Bất luận kẻ nào thấy như vậy một con tiểu hắc miêu đều sẽ mềm lòng. Hơn nữa luyến tiếc trách cứ đi xuống. Hết chương.